Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 219, Asuma trốn đi. Hokage nhà lớn, Sarutobi Hiruzen văn phòng. Sarutobi Hiruzen ngồi ở trên ghế, hai tay khoát lên trên trán, nhắm mắt lại phảng phất ngủ giống như vậy. Hồi lâu không có động tĩnh, đột nhiên, một cái vóc người cao to xúc cần thanh niên đạp cửa mà vào. Sarutobi Hiruzen tựa hồ đã thành thói quen hoặc là sớm có mấy phần dự liệu, ngẩng đầu nhìn lên, cau mày nói, Asuma, ngươi tới làm cái gì? Này đạp cửa tiến vào xúc cần thanh niên, chính là Sarutobi Asuma không sai, hắn ngoài miệng ngậm thuốc lá, đầy mặt vẻ giận dữ, trực tiếp đi tới Sarutobi, vỗ bàn một cái, lão già đáng chết, tại sao không hướng về Vân Ẩn khai chiến? Khai chiến? Sarutobi Hiruzen vẻ mặt chìm xuống, lấy cái gì khai chiến? Cửu vĩ chi loạn vừa qua khỏi đi 3 năm, lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến vừa qua khỏi đi 4 năm. Ngươi cho rằng Konoha còn mấy phân thực lực? Sarutobi Asuma lại vỗ bàn một cái, lông mày dựng thẳng lên, giận không nhịn nổi nói, vì lẽ đó ngươi liền để Hyuga ra không duyên cớ giao ra một cái mạng. Sarutobi Hiruzen tựa hồ không có gì để nói. Sarutobi Asuma thì lại tiếp tục nói, Konoha hiện tại là suy yếu, Vân Ẩn có thể tốt đi nơi nào? Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến không phải chúc Vân Ẩn tổn thất thảm nhất, liền đệ tam lôi ảnh đều chết rồi, đệ tam lôi ảnh nhi tử lại là cái mãng phu. Konoha có cái gì tốt lo lắng? Ta xem đệ tam Hokage nhi tử cũng là cái mãng phu. Sarutobi Hiruzen cũng có chút tức giận, Vân Ẩn thôn có hai cái hoàn mỹ Jinchuriki, hai con vĩ thú vì đó điều động. Bọn họ ninja số lượng lại nhiều nhất. Konoha có cái gì? Sarutobi Asuma nghẹn lời trong nháy mắt, nhưng không chút nào chịu phục. Ngươi không phải đã nói, Dài thúc thúc nếu là mở ra thứ 8 cửa, liền ngươi đều sẽ bị hắn đánh bại à? Ngươi cùng Dài thúc thúc liên thủ, lẽ nào còn không đánh lại hai con vĩ thú? Cho tới Vân Ẩn ninja số lượng nhiều, quang số lượng nhiều có ích lợi gì? Còn không phải ỷ vào đám kia đại tinh tinh có thể sinh con. Sarutobi Hiruzen, mở bát môn người hẳn phải chết. Lẽ nào ngươi muốn cho đeo đi Vân Ẩn chịu chết? Sarutobi Asuma chỉ tay hắn. Vậy ngươi tại sao để Hizashi đại ca đi chịu chết? Hai người này không thể so sánh, làm sao không thể so sánh? Ngươi nói rõ ràng. Sarutobi Asuma chừng hai mắt, không tha thứ. Thấy Sarutobi Hiruzen không nói gì, hắn lúc này lại chỉ tay, lớn tiếng nói, đừng giả vờ giả vịt, ta xem như là rõ ràng, ngươi vốn là nhu nhược, không có nửa điểm cốt khí, cũng là dám cùng người mình xính thể hiện. Nhìn ngươi vu vạ Hokage chỗ ngồi nhiều năm như vậy, đều làm những gì? Sự tình đệ nhị đại nhân đem làng giao cho ngươi, chính là vì để ngươi giết người mình hướng về nước khác tạ tội. Tenten đem hỏa ý chí treo ở bên mép, lấy trưởng giả tự xưng, cuối cùng nhưng làm ra chuyện như vậy, ngươi đi ở trên đường không cảm thấy xấu hổ sao? Sarutobi Hiruzen bị tức đến trên mặt lúc trắng lúc xanh, vỗ bàn nổi giận nói, liền ngươi cái này hỗn dáng vẻ, nếu như không phải ta, sớm liền không biết bị ai đánh chết rồi. Sarutobi Asuma trừng mắt, ngươi cho rằng ai hiếm có? Yêu thích, đánh chết liền đánh chết, sau đó cho dù chết, ta cũng sẽ không lại gọi ngươi một tiếng phụ thân. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại địa đẩy cửa mà đi. 52 năm tháng 4 ước định đến nay, trải qua một năm còn nhiều chút vùi đầu nghiên cứu, Ryuko cùng Shiranui Zenma rốt cục chế tạo ra nghịch hướng phi lôi thần đánh dấu vật thí nghiệm. Một cái nhìn qua cũng không lạ kỳ đặc chế phi tiêu, tuy rằng nhìn không đáng chú ý, nhưng vì làm ra cái này vật thí nghiệm, Shiranui Genma đầy đủ tiêu tốn hơn 10 triệu 2. Thực tại không rẻ, vật thí nghiệm làm tốt. Shiranui Genma liền cầm nó đi tới trên ngọn núi nhỏ một mảnh đất trống. Đứng lại, sau khi giơ tay ném đi, phi tiêu lúc này bắn nhanh ra. Hầu như cùng lúc đó, hắn tay một hư nắm, bay ở giữa không trung, phi tiêu trong nháy mắt trở về. Bị một lần nữa nắm trong tay, xem trong tay phi tiêu, Shiranui Genma lộ ra vẻ tươi cười, nghịch hướng phi lôi thần thành công. Nghịch hướng phi lôi thần nhìn qua tựa hồ không có gì lớn dùng, nhưng trên thực tế, nếu như có thể đem hoàn toàn nắm giữ, rộng khắp vận dụng, phi lôi thần thuật đối với chakra cùng thời gian tiêu hao đều sẽ giảm mạnh. Ý nghĩa không cần nói cũng biết cơ bản nhất. Nếu như không có nghịch hướng phi lôi thần, hắn muốn thu hồi một cái nào đó đánh dấu vật, nhất định phải khiến chính mình vừa đi một hồi, cần trả giá tương đương với dịch chuyển đánh dấu vật cộng thêm hai cái chính mình chakra mà có. Nghịch hướng phi lôi thần, hắn chỉ cần trả giá so với dịch chuyển đánh dấu vật hơi nhiều chakra liền có thể ngoài ra. Thông qua phi lôi thần thuật tiến hành, liên tục lấp lóe thức công kích. Thời điểm mỗi lần ra tay sau khi đều phải đối với đánh dấu vật tiến hành một lần thu hồi. Này thực tế tương đương với lãng phí một nửa cơ hội ra tay. Nếu như có thể rộng khắp vận dụng nghịch hướng phi lôi thần, Shiranui Genma lấp lóe công kích số lần là có thể tăng gấp đôi. Do đó tiếp cận Namikaze Minato, tia chớp vàng, trình độ như vậy xem ra, nghịch hướng phi lôi thần thậm chí có thể được xưng là đối với phi lôi thần thuật một lần trọng đại đẩy mạnh. Chỉ có điều, Shiranui Genma hiện tại nghịch hướng phi lôi thần chỉ có thể tính hầu bản, nhất định phải mượn phi thường cao cấp đánh dấu vật mới năng động. Hạn chế quá to lớn. Ryuko là thời đi tới. Cảm giác thế nào? Rất tốt, cứ dựa theo cái này thiết kế đi, Shiranui Genma nói rằng. Ryuko tiền bối, chế tạo trong quá trình, đại khái lúc nào cần ta trợ ngài một chút sức lực. Phía trước bước đi, ta cùng ta mấy học sinh là có thể hoàn thành, sẽ không có vấn đề gì, Ryuko chậm rãi nói rằng, nhưng bước cuối cùng lôi tôi. Bởi rèn đúc binh khí như vậy khẳng định cần tích tụ cùng khống chế lượng lớn cường lôi. Ta cùng học sinh tuyệt đối không cách nào chống đỡ. Đến thời điểm liền cần ngươi cùng Kakashi trợ giúp, Shiranui Genma ngẩn ra. Kakashi, Ryuko, người ta quen biết bên trong, tinh thông nhất lôi độn liền muốn chúc Kakashi, đương nhiên cũng phải mời hắn qua đến giúp đỡ, Shiranui Genma gật đầu. Thời gian cụ thể đây, đại khái ở tháng 7 trước sau, thời gian cụ thể tạm thời còn khó nói. Có điều đến thời điểm ta sẽ sớm thông báo ngươi, từ Ryuko bên này rời đi. Shiranui Genma đầu tiên là trở về đến nhà, khảo tra một phiên Zenyumaru bài tập mấy ngày trước. Theo ninja trường học khai giảng, Zenyumaru cũng từ 4 năm sinh trở thành 5 năm sinh, tiến vào lớp lớn không có ra ngoài Shiranui Genma dự liệu. Zenyumaru trước sau như một xuất sắc. Ngoại trừ lý luận tri thức khá là bạc nhược ở ngoài, khắp mọi mặt năng lực đều là cả lớp nhất lưu. Trình độ khảo tra xong bài tập, Shiranui Genma thì lại ra cửa. Không ngờ đi không bao xa liền ở nửa đường lên gặp phải bạn học cũ Shirakumo Hayama. Shirakumo Hayama ra cách Shiranui Genma ra khá xa, nhiều năm qua rất ít gặp phải. Shiranui Genma gần đây lại trường kỳ không ở làng. Hai người nhưng là hồi lâu không thấy, gặp mặt suýt chút nữa không nhận ra được thời trị buổi trưa. Hai người gần đây tìm quán cơm, ăn bữa cơm, một bên tán gẫu chút vụn vặt sự tình, kết quả đến quán cơm ngồi xuống. Mới vừa hàn huyên không vài câu, Shiranui Genma liền nghe đến một cái để hắn có chút kinh ngạc tin tức, Asuma trốn đi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.